Cuồng Long ở rể, chương 27, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng xứng sủa ở trước mặt tôi. Diệp Mộ Phàm mỉm cười, nhìn Lam Tinh, nhàn nhạt mở miệng đối chọi gay gắt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhà máy đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, vẻ mặt phần lớn người ở đó đều có chút dại ra. Đặc biệt những người trước đó không biết Diệp Mộ Phàm, họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái chỗ này là chỗ tư nhân của Lam Tinh, mấy em gái này thường xuyên được gọi đến chơi, nói là chơi, chỉ cần uống rượu cùng mấy cậu ấm nhà giàu này, đương nhiên cũng bao gồm cả ngủ. Các cô có thể từ trong đó lấy được một khoản tiền cực kỳ phong phú. Đi tới nơi này nhiều lần như vậy, bọn họ đã biết quá nhiều người bị Lam Tinh mang vào trong này, nhẹ một chút mặt xanh tím sưng phù rời đi, nặng một chút nằm bệnh viện ít nhất mấy tháng. Thế nhưng cho dù là ai, đi tới trong cái xưởng này, đối mặt với Lam Tinh, đều là dáng vẻ bảo sao nghe vậy. Diệp Mộ Phàm, là người thứ nhất dám ở cái chỗ này hô hoán với Lam Tinh. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, một người dẫn theo gậy bóng chày lại gần nói. Thằng nhóc con mẹ nó mày nói cái gì? Lão tử Di Ba Tê chết mày, mày có tin hay không? Diệp Mộ Phàm nhướng mày lên nhìn anh ta một cái, chỉ vào đầu của mình nói. Đến đi, đập vào đây này, không đập được cậu làm cháu của tôi. Trên mặt người kia tức giận đùng đùng, vác theo gậy bóng chày đi lên, lớn tiếng nói. Con mẹ nó mày cho là tao không dám. Hiển nhiên, bình thường anh ta làm loại chuyện này không ít. Dừng tay, thú vị, thú vị. Lam Tinh đứng lên nói. Ở Giang Thành anh là người thứ nhất dám nói như vậy với tôi. Diệp Mộ Phàm hướng về phía anh ta mỉm cười nói. Cho nên, người không biết còn tưởng rằng anh là cậu ấm nhà giàu nào cơ. Lam Tinh nói, một bước dẫm lên trên bàn phía trước, trên bàn bày đầy rượu, anh ta bưng một cái chén lên, cầm một cái bình rượu, vừa rót rượu, vừa đi về phía Diệp Mộ Phàm. Nhưng trên thực tế, anh cũng chỉ là một con chó dọn vệ sinh ở công trường thôi. Trong lúc nói chuyện, anh ra chạy tới trước mặt của Diệp Mộ Phàm, cầm bình rượu nói. Con chó như mày, ông có Di Ba Tê chết mày, cũng không ai thèm giải oan cho mày. Mày dựa vào cái gì mà vênh váo trước mặt tao? Nói rồi, mặt của anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn, chén rượu cầm ở tay trái bay thẳng đến chỗ Diệp Mộ Phàm. Đồng thời bình rượu trên tay phải bỗng nhiên đập vào đầu Diệp Mộ Phàm. Khóe miệng Diệp Mộ Phàm lộ ra vẻ khinh thường, cả người anh hơi nghiêng, tránh né rượu đồng thời hai tay bỗng nhiên đưa lên trước. Gần như trong một chớp mắt Lam Tinh phát hiện chén rượu cùng bình rượu bên trên hai tay của mình thoáng cái rời khỏi hai tay của mình. Mà Diệp Mộ Phàm đột nhiên xoay tròn một cái, chén rượu trên không trung chính xác đón được chỗ rượu kia cùng tay phải quơ lên cao. Bóp, trong nháy mắt kế tiếp, bình rượu rơi vào trên đầu Lam Tinh. Dầm, bình rượu rất nặng trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, Lam Tinh chỉ cảm thấy đầu nặng như cục gạch, anh ta còn chưa kịp phản ứng, bình rượu tuột khỏi tay Diệp Mộ Phàm, bàn tay trực tiếp ấn vào đầu Lam Tinh. Bóp, anh ấn đầu Lam Tinh xuống, dí vào anh ta lên trên mặt bàn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, anh giơ chân lên dẫm lên trên mặt của Lam Tinh. Đồng thời tay trái anh hơi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm nói. Rượu ngon, không thể lãng phí. Đúng vậy, rượu rơi ra bị anh hứng về không sót một giọt, bao gồm bình rượu đập Lam Tinh lại dẫm Lam Tinh ở trên bàn, hoàn toàn làm lưu loát một mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều dại ra. Diệp Mộ Phàm lộ chiêu thức ấy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ căn bản không biết Diệp Mộ Phàm làm sao làm được tất cả những thứ đó. 3 năm nay mất đi ký ức làm tính cách của tôi khá hơn nhiều rồi đấy. Đồng thời Diệp Mộ Phàm thở dài một hơi nói, thế mà lại thu lực nếu như vào 3 năm trước đây, người này có lẽ đời này cũng chỉ có nằm ở bệnh viện. Mọi người vẫn dại ra như cũ, bọn họ thậm chí cũng không kịp nói chuyện. Mãi đến trên đầu trên mặt Lam Tinh chảy ra máu tươi, chảy lan tràn đến trên bàn. Kèm tiếng nức nở đau đớn của Lam Tinh, lúc này mới làm những người chung quanh đó toàn bộ phục hồi tinh thần lại. Á, nhìn máu tươi chảy ra, mấy cô gái kia bắt đầu lớn tiếng thét chói tai. Ánh mắt của Chu Đức lại hơi híp một cái, nhìn Diệp Mộ Phàm. Khóe miệng lộ ra vẻ cười cợt, bên cạnh có người hét lớn một tiếng. Thằng nhóc con mẹ nó mày nhanh buông ra, tao thấy mày không muốn sống rời khỏi đây rồi. Trong lúc nói chuyện, một người quơ gậy bóng chày xông tới. Diệp Mộ Phàm cười xùy một tiếng, chân đạp trên mặt Lam Tinh khẽ dùng lực. Á, Lam Tinh kêu thảm thiết, người vọt lên kia, không dám lại tiếp tục xông tới. Khóe miệng Diệp Mộ Phàm lộ ra một nụ cười khinh thường, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lam Tinh nói. Ôi, bị thương này, tôi khử trùng cho cậu nào. Anh muốn làm gì, dừng tay. Lam Tinh hô lên, thế nhưng hiển nhiên Diệp Mộ Phàm không định để ý tới anh ta, chén rượu trên tay anh chậm rãi đổ xuống rơi vào trên đầu và mặt Lam Tinh. Vết thương gặp phải cồn, đau đớn kịch liệt làm Lam Tinh thiếu chút nữa đã hôn mê. Á á á, anh ta lớn tiếng kêu thảm. Tất cả mọi người cạnh đó đều sợ rồi, đặc biệt Hàn Thước cùng Trần Nghị, hai người cũng không nhịn được lui một chút về phía sau sofa, thân thể hơi run rẩy. Quá độc ác, Diệp Mộ Phàm quá độc ác. Trước đó bọn họ vẫn luôn khinh thường Diệp Mộ Phàm, nghĩ Diệp Mộ Phàm không có bối cảnh, có thể mặc cho bọn họ đùa bỡn. Thế nhưng hiện tại xem ra, vua cũng thua thằng Liều, Diệp Mộ Phàm liều mạng áp độc làm cho tim của bọn họ đều đang run rẩy. Nếu như trước đó Diệp Mộ Phàm cũng đối phó với bọn họ như vậy thì đau đớn biết bao chứ. Hơn 20 con người, trong chớp nhoáng này vậy mà không có bất cứ người nào dám đi lên trước. Chu Đức vẫn híp mắt như cũ, anh ta là coi như là một người bình tĩnh trong số mọi người, hai chân bắt chéo, khóe miệng khẽ cười, trong lòng thầm nói. Tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nhưng đúng thế thì sao chứ? Bây giờ chẳng qua là một đứa công nhân thôi, có đầy cách đùa chơi chết cậu. Lam Tinh cũng thật là ngu xuẩn, Diệp Mộ Phàm không biết ý nghĩ trong lòng anh ta, anh cũng không thèm để ý anh ta nghĩ gì trong lòng, lúc này anh cúi đầu nhìn Lam Tinh bình tĩnh nói. Ôi, ngày hôm qua tôi đã giải thích cho cậu, tôi và Giang Minh Anh không có quan hệ gì, cậu không nghe, hôm nay gọi qua đây, tôi vốn định giải thích một chút với cậu, kết quả cậu lại gọi nhiều người như vậy muốn tới ra tay với tôi, nhìn đám anh em này của cậu này, tên nào tên nấy sợ hãi. Tôi đánh cậu thành thế này rồi, thế mà chẳng tên nào dám lên. Khóe miệng người bên cạnh đều co quắp vài cái. Diệp Mộ Phàm, anh có biết tôi là ai không? Anh thật không muốn sống. Lam Tinh cắn răng, chịu đựng đau nhức nói. Cho nên cậu còn định trả thù tôi à? Diệp Mộ Phàm cười híp mắt nhìn anh ta nói. Lần này coi như là một bài học, con người của tôi, không thích gây sự nhưng cũng không sợ chuyện tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như sau này cậu nhất định phải tới tìm tôi gây rối, hoan nghênh, vừa hay để tôi hoạt động tay chân một chút chứ, ở không mãi cũng nhàm. Nói xong anh nhìn thoáng qua Chu Đức, Chu Đức cũng nhìn về phía anh, mang theo vẻ giễu cợt. Chân Diệp Mộ Phàm từ từ để xuống, sau đó nhún vai nói. Hoạt động một chút thoải mái hơn, nếu nói xong rồi thì tôi đi đây, đúng rồi, nhắc nhở một chút, lúc tôi đi ra, nếu có người muốn ra tay với tôi, ta đảm bảo người đó còn so thảm hại hơn với Lam Tinh. Nói xong, anh nghênh ngang đi ra bên ngoài, thằng nhóc con mẹ nó mày còn muốn sống đi ra ngoài. Có người gào to một tiếng, tuy rằng anh ta gào lên, nhưng lại không ai xông lên. Một màn vừa rồi kia thực sự dọa bọn họ sợ rồi. Diệp Mộ Phàm dừng bước, sau đó xoay người cười híp mắt nhìn người bên kia hỏi. Vừa rồi, là ai gào? Để anh rất ngạc nhiên là thế mà không ai dám nhận. Trong lòng Diệp Mộ Phàm buồn cười, những người này bình thường ức hiếp người đã quen, gặp phải người hơi ác độc chút bọn họ đã sợ. Diệp Mộ Phàm khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt quét đến Hàn Thước cùng Trần Nghị ở bên cạnh. Hai người nhìn cái này ánh mắt sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh thoáng cái chảy xuống, cách chương.